Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây nhưng người này lại liên hợp câu lạc bộ cùng nhau đẩy anh trai cô ra mạc. Bắc ngước mắt, khóe mắt xẹt qua một tia sáng, đặt ánh mắt ở đứng trên người tên đứng ở chính giữa nhất. Trần Du rất đắc ý, dù sao hiện tại là hắn lớn nhất. Tôi nói, Mạc Nam, có phải anh đi nhầm chỗ hay không, ai cho anh dũng khí tới nhất chung? Chẳng lẽ là tới cầu anh Trần mở ra một mặt lưới cho mày? Đội trưởng Trần nói chuyện với mày đấy, sao mày lại không thèm trả lời một tiếng? Có người duỗi tay, là muốn đẩy Mạc Bắc đến trong góc. Nhưng người nọ cũng không có nghĩ đến, cổ tay của hắn sẽ bị đối phương nắm, lúc cảm giác đau đớn truyền đến, hắn lại có thể không tránh thoát được. Chơi game quan trọng nhất chính là đôi tay này. Mạc Bắc nghiêng mặt qua, cười ở bên tai người nọ. Mày cần phải quý trọng thật tốt. Người nọ đau đến cả khuôn mặt trắng bệch, người luôn để tùy ý bọn họ nói bậy này lại có thể dám đánh trả. Mày chờ cho tao, về sau mày mơ tưởng lại lăn lộn ở giới game thủ. Mạc Bắc buông tay, liền một tay cầm cặp sách, một tay cắm vào túi quần. Tao chờ, âm cuối không chút để ý, nói rõ là không có để phần uy hiếp này ở trong lòng, làm người nọ tức đến mặt đều tái xanh. Cô lại tự mình mang theo đứa bé ôm chân dài của cô đi vào trường học. Mạc Nam, người nọ dương nanh múa vuốt liền muốn vọt vào. Trần Du duỗi tay chặn hắn, nhìn bóng dáng kia, nheo mắt lại. Một phế vật bị thương tay quản hắn làm cái gì, huống chi câu lạc bộ bên kia đã phát thông báo rõ ràng, hắn đã sớm bị khai trừ rồi, lại lăn lộn như thế nào, nhiều nhất cũng chính là một trò cười. Người nọ như là bình tĩnh hơn một chút. Nhưng vừa rồi thái độ tên kia hiển nhiên là không có để đội trưởng Trần vào mắt, có phải hắn còn có ý tưởng gì không? Trần Du cười, có chút lạnh lùng. Hắn có ý tưởng, chiến đội cũng sẽ không lại muốn hắn nữa. Nói cũng đúng, nhưng hôm nay phế vật kia, nhìn thế nào cũng là không quá giống trước kia. Bị thay đổi xuống, đầu bị kích thích muốn phản kháng khiến cho người chú ý thôi. Trần Du a một tiếng, không che giấu được tiếng mỉa mai. Mày đi nói cho mọi người một tiếng, liền nói Mạc Nam chết đuổi theo ca thần, đều đuổi tới nhất chung rồi. Không thành vấn đề, loại chuyện này, em lành nghề. Mạc Bắc đi vào nhất chung, ngược lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt đến từ bốn phía. Nhưng, trên đùi vẫn luôn treo đứa bé kia, không thể nói dừng là dừng. Liền nơi này đi anh trai nhỏ. Khi tiếng nói của đứa bé vang lên, Triệu Kiện Kiện vẫn luôn ngụy trang theo ở phía sau rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.